Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, 228. Chương 228 Cổng Lớn Đích Nữ. Trong thôn Đại Thẩm nhóm ở giúp Minh Ca thu liễm thi thể thời điểm thấy được nàng trên đầu tai thỏ. Đại khái không nghĩ tới cái này giúp bọn hắn đuổi yêu nữ nhân nguyên lai là cái thỏ yêu. Các hương thân ở thôn khẩu điêu một tòa con thỏ tượng đá. Còn ở tổ miếu cung Minh Ca đầu người thỏ thân, lại sau lại chậm rãi truyền lưu. Đều nói Minh Ca là Không Nhược đại sư vẫn luôn không rời thân kia con thỏ. Không Nhược đại sư cùng yêu vương đồng quy vu tận. Con thỏ giúp Không Nhược đại sư bảo hộ đại gia, nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm này. Minh Ca rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt tối sầm nàng. Ở ngắn ngủi đau đớn lúc sau, lại trợn mắt đã là ở Minh Ca tiểu trúc trúc ốc trước, nàng thật dài ra một hơi. Trực tiếp ngã ngồi ở trúc ốc trước trên ghế quý phi híp mắt, mỗi một lần tiến vào vị diện, từ ngay từ đầu mới mẻ cùng tò mò, khẩn trương cùng thời khắc cảnh giác, tới rồi cuối cùng liền đều biến thành cùng vị diện nào đó nam nhân ở bên nhau ôn nhu hồi ức. Minh Ca cũng không phải cái máy móc. Cũng không phải cái lạm tình Mary Sue. Nàng không thể an ủi chính mình nói. Mỗi một lần đều là vì nhiệm vụ mới cùng những cái đó nam nhân ở bên nhau. Nàng cũng vô pháp ở này đó. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Liền đem những người này tất cả đều vứt chi sau đầu. Lý trí nói cho nàng. Yêu cầu vứt bỏ hướng phía trước xem, nhưng trên thực tế nàng làm không được, mỗi một cái vị diện hoàn. Thành lúc sau nàng đều yêu cầu một chút thời gian mới có thể hoãn lại đây, quy nhất. Nàng nhẹ giọng gọi, ngoài ý muốn, lúc này đây được đến đáp lại. Ân, Minh Ca trợn mắt, có chút ngoài ý muốn thả kinh hỉ nhìn trước mắt hư không? Biết rõ quy nhất không có thật thể nàng nhìn không tới. Vẫn là bình tĩnh nhìn phía trước, dường như quy nhất liền đứng ở nơi đó, nghe được quy nhất thanh âm này. Không biết vì cái gì nàng kia vắng vẻ đáy lòng nháy mắt liền yên ổn rất nhiều, trước mặt xuất hiện. Màu đen giao diện, Minh Ca thuộc tính giá trị xôn xao xuất hiện ở giao diện thượng. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ. Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 27, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 49 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 1 chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi trinh thần giá trị chướng một chút, bất quá. Cuối cùng kia một hàng tự là cái quỷ gì? Thỏ con tặng nàng một đôi tai thỏ. Theo bản năng duỗi tay đi sờ đầu đỉnh. Con hào, hết thảy bình thường, quy nhất. Ký chủ đưa tặng là có ý tứ gì? Minh Ca dò hỏi, nàng cảm thấy chính mình đã lâu đều không có nhìn thấy quy nhất. Có quy nhất ở, theo bản năng liền không muốn tự hỏi. Đem vấn đề vứt cho quy nhất. Ở tiên hiệp nhiệm vụ vị diện này đối tay thỏ sẽ căn cứ ngươi trạng huống xuất hiện. Quy nhất trả lời, hắn thanh âm hiện giờ nghe không ra nửa điểm máy móc vì, hơn nữa cũng không biết có phải hay không thật lâu không thấy duyên cớ. Minh Ca cảm thấy hắn thanh âm ôn hòa thật nhiều a, nghe khiến cho người cảm thấy an bình, làm nàng nhớ tới tiểu hòa thượng mang cho nàng yên lặng cảm. Căng chặt mệt mỏi thần kinh vô tri vô giác thả lỏng, quy nhất. Lần trước là chuyện như thế nào? Minh Ca hỏi, là lần trước ở tổng tài vị diện cuối cùng thời khắc. Ở trên phi cơ toilet, cái kia tiểu Sota, đến cuối cùng vì cái gì sẽ biến thành quy nhất thanh âm? Hỏi ra lời này Minh Ca. Hậu tri hậu giác có như vậy một tia mất tự nhiên. Nàng đột nhiên không xác định. Cái kia tiểu Sota là ở cuối cùng bị quy nhất khống chế. Vẫn là ngay từ đầu cùng nàng kia gì gì thời điểm. kỳ thật cũng đã biến thành quy nhất, nếu là cùng nàng kia gì thời điểm cũng đã biến thành quy nhất. Chỉ cần nghĩ đến này khả năng, Minh Ca tức khắc có loại cả người đều không tốt cảm giác, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng vô pháp. Thản nhiên cùng quy nhất nói chuyện, lần trước vị diện dung truyền. Về sau ngươi thường xuyên sẽ gặp được, nhưng ngươi sẽ không mỗi lần đều như vậy may mắn. Muốn tránh cho loại tình huống này, ngươi tốt nhất ở khởi động vị diện nam nữ chủ khí vận thay đổi phía trước tìm được một cái khí vận. Không tồi nam nhân làm ngươi hậu bị tài nguyên, Minh Ca. Đem lốp xe dự phòng nói dễ nghe như vậy thật sự được chứ? Đây là ám chỉ nàng hẳn là kỵ lừa tìm dấu vết đạp vô số thuyền sao? Ta không có ý tứ này. Quy nhất thở dài, Minh Ca. Đột nhiên nhớ tới Quy nhất có thể nhìn thấy nàng nội tâm suy nghĩ, ta lau lau sát. Quy nhất, có thể hay không đề cái nho nhỏ kiến nghị. Không đợi Minh Ca tiếp tục nói tiếp. Quy nhất nói, ta không có biện pháp làm được. Ngươi trong lòng tưởng, tất cả tại ngươi đỉnh đầu tự động đánh phụ đề. Ta không có biện pháp đánh tan. Đỉnh đầu tự động đánh phụ đề. Nghĩ nghĩ kia hình ảnh. Minh Ca có loại tưởng chui vào hầm ngầm xúc động. Ha ha, cái kia, ta tiếp tục nhiệm vụ đi. Hào, thanh âm này nhu hòa. Mang theo một loại sủng nịch ngữ khí, Minh Ca mất đi ý thức phía trước đột nhiên hảo hối hận. Nàng còn không có nghe đủ Quy nhất thanh âm đâu, tiểu thư. Ngươi không nên trách lão nô lắm miệng, lão nô cũng là vì ngươi hảo a. Ngươi hiện giờ như vậy không ăn không uống, tra tấn bất quá là ngài thân mình thôi. Có chuyện gì chúng ta ăn đồ vật lại hảo hảo tính toán tính toán. Tiểu thư a, ngài liền ăn một chút gì đi. Ngài không thể lấy thân thể của mình xì hơi nha. Phu nhân nếu là biết ngài còn không có dùng cơm, không biết nên đa tâm tiêu. Tiểu thư, lão nô lắm miệng một câu. Việc này tiểu thư không thể trách phu nhân. Ngài cũng đến vì phu nhân suy nghĩ một chút a. Kỳ thật phu nhân cũng khó xử. Phu nhân so ngài càng đau lòng. Ngài là nàng tâm đầu nhục, nàng nơi nào có thể không đau lòng ngài. Nhưng chuyện này là lão gia lên tiếng, là lão phu nhân gõ bản, phu nhân nơi nào có thể ninh quá bọn họ nha. Bên tai lải nhải, có cái lão phụ nhân thanh âm vẫn luôn ong ong ong vang. Minh Ca còn không có dung hợp ký chủ ký ức, cũng không rõ ràng trạng huống, cho nên không có đáp lại. Như ký chủ giống nhau đối mặt giường bên trong nằm, hai mắt nhắm nghiền giả trang làm ngủ. Tiểu thư, ngài liền tính không vì ngài, cũng đến vì phu nhân suy nghĩ a. Phu nhân chỉ có ngài một cái hài tử, nàng qua đến cũng khổ a. Minh Ca bụng ở ngay lúc này ục ục vang lên, căn cứ cái này tự xưng nô tì. Lão phụ nhân lời nói, Minh Ca nhiều ít có điểm đại khái. Nàng ngồi dậy, mặt hướng lão phụ nhân, cho ta đoan chén cháo. Lời nói xuất khẩu, mới phát giác thanh âm nghẹn ngào yết hầu đau đớn. Ngay cả môi đều khô nứt không được, xem ra ký chủ không ngừng tuyệt thực một đốn hai đốn, giờ phút. Này nằm chính là một chương cổ kính giường La Hán. Trước giường tự xưng nô tỳ lão phụ nhân ăn mặc một thân đỏ sậm trường áo bông. Sau đầu mặt bàn phụ nhân búi tóc, này trang phục thật sự thân thiết thực. Cùng chính mình cái kia thời đại mặc quần áo không sai biệt lắm. Minh Ca liền chiều lão phụ nhân cười cười. Đảo điểm nước, ta khát, a ai, ai ai, lập tức, lão phụ nhân không nghĩ tới nhà mình vị này đại tiểu thư thế nhưng sẽ đột nhiên nghĩ thông suốt. Nàng ngẩn người, cuống quýt gật đầu. Vài cái đi tới cửa, tiếp đón bọn nha đầu đem thức ăn đưa tới, lại ở trên bàn đổ nước trà đưa cho Minh Ca. Trên bàn cháo lạnh, ta làm Xuân Mai một lần nữa cho ngài đoan nhiệt cháo tới. Sợ Minh Ca lại đổi ý, lão phụ nhân vẻ mặt thấp thỏm nhìn Minh Ca uống lên nước trà. Mới thật cẩn thận lại hỏi, tiểu thư, ngài còn có cái gì muốn ăn sao? nô tỳ làm bếp đi xuống làm. Hết chương.